Cân cả thiên hạ, chương 1226, Tam Hoàng, góc chuyện audio.com. Xuân Đức sau khi đã cắn nuốt xong hồn lực tích lũy bên trong thiên độc long nhẫn thì đã khôi phục hồn lực được không ít. Hắn cũng rất bất ngờ khi bên trong thiên độc long nhẫn lại tích lũy được nhiều hồn lực đến vậy. Vừa khôi phục lại hồn lực, hắn liền sử dụng năng lực thần thông mạnh nhất của hắn, biến thân ba đầu địa ngục thiên long. Hắn muốn một lần giải quyết tất cả những thứ cặn bã này. Ba đầu của hắn từ bên trong tầng mây cúi xuống, nhìn xuống đám kiến hôi lúc trước liên tục cắn hắn. Trong sáu con mắt của hắn lúc này tràn ngập sự bạo ngược. Hắn tiện tay nâng lên đập xuống đám người phía bên dưới. Long chảo khổng lồ mang theo uy thế thiên địa không gì cản nổi đập xuống. Không gian nơi đây trực tiếp nứt vỡ ra thành từng mảnh. Đùng, âm thanh vang vọng cả một phương thiên địa, mặt đất liên tục rung lắc vài lần, long chảo khổng lồ kia vậy mà không thể đập xuống. Lúc này nó đang bị một mặt thuẫn to lớn phát ra kim quang vạn trượng ngăn lại. Xuân Đức một kích bị ngăn lại thì thấy hơi bất ngờ. Hắn lúc này mới chú ý xuống phía dưới, không ngờ ngăn cản một kích của hắn là do ba người liên thủ. Chết, Xuân Đức gầm lên một tiếng. Âm thanh vang vọng thiên địa, khiến cho trời đất lắc lư. Sau đó hắn lần thứ hai vỗ xuống, ầm ầm ầm, lần này hắn dùng gần như toàn lực, vỗ xuống một cái lập tức khiến cho tấm thuẫn đang phát ra kim quang vạn trượng kia nổ tan tành. Uy thế không giảm trực tiếp vỗ xuống phía bên dưới, một chảo chảo kia sau khi đánh xuống phía bên dưới trực tiếp khiến cho đại địa nứt toác ra. Vô số vết rãnh lớn lan ra tứ phương. Một vùng đất rộng lớn cũng vì thế mà sập xuống. Nhưng Xuân Đức phát hiện lần này vậy mà cũng không thể giết chết đám kiến hôi kia. Đám kiến hôi kia được lực lượng thiên địa nơi đây bảo vệ. Tuy chúng một kích của hắn nhưng chỉ có bị trọng thương mà không chết. Ánh mắt Xuân Đức lóe lên quang mang khát máu. Hắn lúc này dùng cánh quét ra một cái. Lần này hắn có thể cảm nhận được cực kỳ rõ ràng. Thiên địa nơi này đang cố gắng suy yếu hắn, không gian quanh hắn như đông đặc lại vậy, ầm ầm ầm, có điều mặc dù bị thiên địa hạn chế nhưng một kích kia vẫn là uy lực vô cùng. Trong nháy mắt không gian bị cắt vỡ nát, hai, ba những kẻ lúc trước vậy giết hắn đều đã bỏ mạng. Ngay lúc hắn định giải quyết tất cả những con cá tặc còn lại thì thiên địa quy tắc nơi này tăng cường lên gấp mấy lần. Khiến cho hắn trong nháy mắt bị cầm cố lại, muốn di chuyển cũng khó khăn. Cùng lúc đó âm thanh của cửu đầu hoàng kim xà vang lên trong đầu hắn. Tiểu tử, ngươi đây là muốn đánh nát phiến thiên địa này mới dừng lại có đúng không? Ngay khi âm thanh của cửu đầu hoàng kim xà quái vang lên thì cả thế giới liền biến thành màu xám. Cả không gian cùng thời gian đều dừng lại. Xuân Đức đang ở trong trạng thái cuồng bạo. Tạm thời mất đi bóng ảnh khiến cho tính cách hắn trở nên bạo ngược. Nghe được âm thanh của cửu đầu hoàng kim xà thì hắn cực độ khó chịu. Hắn rất muốn phá nát nơi này luôn nhưng tình thế bản thân không bằng người chỉ có thể lựa chọn cúi đầu. Hắn cố gắng kiềm chế sự khát máu trong lòng. Bình thản hỏi, có việc gì sao? Cửu đầu hoàng kim xà thấy hắn vẫn có thể duy trì trạng thái bình thản nói chuyện với bản thân thì có phần kinh ngạc. Hắn lúc này cũng đã nhìn ra được trạng thái của Xuân Đức có phần không ổn. Cả người đều tản ra hung sát chi khí. Hắn có thể đoán được Xuân Đức lúc này đã rất cố gắng kiềm chế không phát tác. Vì vậy hắn cũng không lòng vòng mà đi vào chủ đề chính luôn. Biết ngươi trạng thái hiện tại không ổn, muốn phát tiết trong lòng, nhưng mà muốn bồi dưỡng ra một thế giới như thế này cũng tốn hao không ít tâm tư vì thế nên không thể để nó phá hủy được. Tiểu tử ngươi không có làm sai quy định gì cả, vì vậy lần này sẽ có bồi thường hợp lý cho ngươi. Nhưng sau này tiểu tử ngươi lại không thể sử dụng năng lực này nữa, đây là quy định. Xuân Đức nghe vậy thì cũng biết là đối phương đã nhân nhượng hết mức có thể rồi. Hắn lúc này giải trừ trạng thái quay về hình dạng ấu long. Sau khi quay về trạng thái ấu long hắn nói, phần thưởng hay đền bù gì đó thì không cần, ta chỉ muốn ngươi giúp ta hoàn thành quá trình lột xác bước vào quá trình trưởng thành mà thôi. cửu đầu hoàng kim xà đáp, được, hắn vừa dứt lời thì liền có một đoàn quang mang màu xanh từ trên trời rơi xuống trên người Xuân Đức. Bao trọn lấy hắn vào bên trong, tiếp sau đó quang mang kia dần dần mờ nhạt, không lâu sau thì hoàn toàn biến mất. Sau khi đoàn quang mang màu xanh kia biến mất mang theo Xuân Đức rời đi thì cùng lúc đó thiên địa lại khôi phục trở lại như lúc trước. Có điều sau khi Xuân Đức biến mất cùng với đoàn quang mang màu xanh, trên mặt đất lúc này khắp nơi là cảnh tượng hoang tàn, đổ nát không chịu nổi, núi sông sụp đổ, mặt đất nứt ra từng cái khe sâu không thấy đáy. Khí tức ác liệt từ trên cơ thể Xuân Đức lưu lại khiến cho sinh linh nơi đây gần như là tận diệt. Mấy ngàn năm sau nơi này cũng đừng mong có một ngọn cỏ mọc lên. Điều may mắn duy nhất là đám cường giả của đại lục này vẫn còn chưa chết hết mà vẫn nằm thoi thóp trên mặt đất. Cách chương.